đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Âm khẽ mỉm cười, ánh mắt như chìm vào ký ức. Sư phụ từng nói, duyên thầy trò giữa tôi và ông ấy là định mệnh. Ông ấy bảo từ lâu đã tính được rằng sẽ có một cô đồ đệ nhỏ xuất hiện. Khi tôi đến, lá số đã báo trước, và ông ấy đã ngay lập tức tìm thấy tôi ở ngoài Vô Phương Cốc. Thậm chí, sư phụ còn biết tôi đến từ một thế giới khác. Cô dừng lại một chút, như để sắp xếp lại dòng ký ức. Rồi tiếp tục, sư phụ từng bói một quẻ cho tôi, nhưng ông ấy chưa bao giờ nói kết quả. Bây giờ nhớ lại, tôi nghĩ sư phụ đã biết từ lâu rằng tôi sẽ rời đi, sẽ trở lại thế giới này. Vì thế, những năm tháng ở Vô Phương Cốc, các sư huynh sư tỷ đều chăm sóc tôi rất thoải mái. Chỉ có tiểu sư muội là được mọi người yêu thương nhiều hơn. Ở đó, mọi người đối xử với tôi rất tốt. Các sư bá, sư thúc và sư phụ đều muốn truyền hết tuyệt học của họ cho tôi. Các sư huynh sư tỷ cũng cố dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Đàm Từ chăm chú lắng nghe, khẽ gật đầu. Vu Âm tiếp tục, nhưng tôi là người duy nhất bị yêu cầu học tất cả mọi thứ. Từ kỹ năng sinh tồn khắc nghiệt đến những môn phái tu luyện thể chất. Trong khi các sư huynh sư tỷ được tự do chọn môn mình yêu thích, tôi thì phải học hết. Đến mức nếu chó ở Vô Phương Cốc biết dạy, chắc nó cũng dạy tôi cách sủa. Cô bật cười. Vì vậy tôi luôn bận rộn ở Vô Phương Cốc, ngày qua ngày trôi nhanh mà không hề hay biết. Vu Âm đứng dậy, chỉnh lại bàn tay của Đàm Từ vẫn đang đặt trên đầu mình, rồi chuyển nó lên đầu gối anh. Cô nói, nghĩ đến việc tối nay có thể đi dọa người ta, tôi thấy kích động quá. Bây giờ tâm trạng tôi rất tốt. Để tôi livestream một chút, tối đến tôi sẽ ra ngoài chơi. Nói xong, cô vui vẻ nhảy nhót ra khỏi thư phòng của Đàm Từ. Ngụy Thậm chờ Vu Âm đi khuất mới quay sang nhìn Đàm Từ, cười khẽ, thật là uổng công anh lo cho cô ấy. Vu Âm quả thật không thông minh chút nào. Vu Âm không biết Ngụy Thậm đã nói gì về mình sau lưng. Tâm trạng cô lúc này hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi việc hồi phục ký ức. Thậm chí, cô còn rất háo hức đợi đến buổi tối. Trở về phòng, Vu Âm đặt điện thoại lên giá và bật livestream. Ngay khi lên sóng, các fan của cô lập tức báo tin tức mới nhất về Kim Lan và Phương Dụ. Streamer ơi, sáng nay Phương Dụ đã đưa Kim Lan đến một trường cấp 3 gần nhà hắn. Anh ta còn nhờ Kim Lan mượn đồng phục nữ sinh để ngồi nghe một tiết học ở phía sau lớp. Sau đó, họ còn cùng nhau đến một quán ăn kỷ niệm. Một fan khác bổ sung, Streamer ơi, em hối hận vì đã chửi Phương Dụ hôm qua rồi. Anh ấy còn âm thầm liên hệ với câu lạc bộ kịch của trường em, gửi một kịch bản mới và nhờ chúng em tập luyện trong vài ngày tới. Anh ấy nói muốn đưa Kim Lan đến xem. Trong phòng livestream của Vu Âm, không khí sôi động hẳn lên khi các fan hào hứng bàn luận về câu chuyện cảm động của Phương Dụ và Kim Lan. Một fan bình luận, anh ấy viết kịch bản về Kim Lan và những người bạn của cô ấy, kể về hành trình họ cùng nhau giải phóng thành phố S. Câu chuyện được thuật lại qua lời kể của chính Kim Lan. Từ lúc họ quen biết đến khi cùng nhau hy sinh, đọc kịch bản mà em cảm động quá. Chắc chắn Kim Lan sẽ rất vui khi xem vở kịch này. Một fan khác thêm vào, Phương Dụ đã thức trắng đêm qua để viết kịch bản, nghe Kim Lan kể về những người bạn của cô ấy vào nửa đêm. Anh ấy đã ngồi suốt đến sáng để hoàn thành. Sáng sớm anh ấy còn đưa Kim Lan đi mượn đồng phục nữ sinh, rồi sắp xếp cho cô ấy tham gia một buổi học ở trường. Thậm chí, anh ấy còn dành thời gian liên hệ với câu lạc bộ kịch của trường, nhờ họ tập luyện cho vở diễn. Vu Âm vừa đọc bình luận vừa nở nụ cười hài lòng. Cô bật cười, trêu đùa, nhà nước giáo dục hắn thật không uổng phí. Một fan tiếp tục chia sẻ, Phương Dụ thường xuyên livestream với chúng em. Có lần chị Kim Lan cũng xuất hiện trong phòng phát sóng. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy mình gần gũi với anh hùng như vậy. Trong khi trò chuyện, Vu Âm trước một sự kiện rút thăm may mắn. Thời gian rút thăm được đặt là 5 phút. Trong lúc chờ kết quả, cô lặng lẽ gửi tin nhắn cho Phương Dụ. Khi nào anh đưa Kim Lan đi xem kịch, nhớ báo tôi nhé, tôi cũng muốn xem. Khi thời gian kết thúc, danh sách người trúng thưởng hiện lên màn hình. Vu Âm một chút rồi nhắn tin cho người trúng thưởng để trao đổi thêm. Tuy nhiên, người nhận gửi lại một tin nhắn hơi bất ngờ. Streamer, ngại quá, tôi không cần quà, có thể cho tôi mượn mã thanh toán được không? Vu Âm đoán người này có lẽ lớn tuổi và không quen sử dụng công nghệ. Tin nhắn nhận được có vài lỗi chính tả. Có lẽ vì người đó sử dụng tính năng chuyển giọng nói thành văn bản. Cô nhẹ nhàng gửi lại mã thanh toán, đồng thời mở lời mời gọi video trực tiếp để tiện trao đổi. Sau khoảng 2 phút, cuộc gọi được kết nối. Một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện trên màn hình. Bà chậm rãi nói, chào cháu, tôi là Hứa Tế Muội. Năm nay đã ngoài 50, nên làm gì cũng chậm chạp. Phiền cháu đợi lâu rồi. Người phụ nữ có mái tóc bạc lấm tấm, khuôn mặt in hằn những nếp nhăn khắc khổ. Dù đã ngoài 50, bà trông còn già hơn tuổi thật. Vu Âm mỉm cười đáp lời. Không sao đâu à, cô cứ nói rõ vấn đề của mình. Cháu sẽ cố gắng giúp. Cách chương.